Fanfiction Dung Cốt Tình Yêu Cất Cánh, chương 31 IM File, Xếp Me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc nói chuyện kết thúc vệt mây đen lờ mờ dần che mất vầng trăng sáng gió vẫn thổi lên những khúc nhạc du dương. Annie toan rảo bước đi, Ami, à không Annie cậu không hỏi thăm gia đình tớ có khỏe không sao? À ừ cô cũng không quay đầu lại, cho tớ gửi lời, dù có xác minh thật rồi nhưng Dung Cốt vẫn còn vô cùng ngờ vực. Cô gái đó, Kang Ami thật sự là Annie mà cậu quen biết sao? Cúc vẫn còn ngờ ngờ. Trước giờ cậu biết Annie vẫn quan tâm đến gia đình nhà cậu sẽ chẳng có khi nào sơ suất như vậy. Phải chăng đó không phải là cô ấy? Trong lòng Cúc giờ phân vân quá. Cậu không muốn thừa nhận đó là Annie nhưng cũng không thể phủ định được. Nếu Ami không phải là Annie thì chẳng khác nào nói rằng người bạn tuổi ấu thơ đó của cậu đã không còn từ lâu. Thật khó để lựa chọn. Dung Cốt à, cậu không thấy đó là một điều kỳ lạ sao? Sau lần quay MV ấy, BTS khởi hành về nước. Trước lúc về, Ami vẫn còn luống cuống. Chị Hyeon, có thấy hoa tai của em đâu không? Cô lục tung cả căn phòng cũng không thấy đôi hoa tai mà Dung Cốt tặng cho cô đâu. Không, mất rồi thì mua cái khác. Đi nhanh không trễ giờ bay bây giờ. Mà nhớ ngày xưa mày ghét mấy thứ màu mè như vậy sao bây giờ lại coi nó như mạng sống thế hả em? Thôi mọi người cứ về trước đi. Annie cứ dùng rằng khiến ngay cả chị họ cô, người vốn kiêng dè con em gái quý báu này nhất cũng phải bực mình. Kệ em, mọi người đều lên xe ra sân bay chỉ có cô là kiên quyết nhất định phải ở lại. Đang mải mê tìm thì có một giọng nói trong trẻo cất lên. Are you finding it? Chấm, ở trong nước ngày hôm sau, lúc 8, 12 giờ khuya, lịch trình comeback sẽ dày đặc không đỡ nổi nên các thành viên cũng khó tránh khỏi mệt mỏi và phiền não khi nghĩ về mấy ngày sắp tới. May mắn cho Jungkook đang tính sẽ không về được Busan theo lời mẹ thì tự nhiên Bang Pi đi. Nim thông báo rằng sẽ đi lưu diễn ở đấy lại còn gần ngay nhà cậu. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, Hô Súc con nhất định phải đến, nếu không đừng nhìn mặt mẹ nữa. Buổi biểu diễn đã xong, Jungkook gấp gáp chạy về nhà Ami thông báo hôm này vắng mặt Tiểu Hy Vọng cũng bay mất dạng khiến mấy anh chị staff trong đoàn cũng phải thốt lên. Thanh niên thời nay, hấp tấp quá, Cúc đeo khẩu trang, đội mũ kính râm, ngụy trang như ninja thong thả đi bộ về nhà. Dọc đường cậu cố nghĩ xem có phải là Ami cố tình tránh mặt không? Suy nghĩ mông lung như vậy, đi hoài đi mãi cũng đi qua cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhìn sữa chuối, đồ ăn vặt hấp dẫn qua ô cửa kính, thanh niên không kìm được lòng nhảy vào chọn lấy chọn đề. Đang chọn thì thấy ở quán cà phê đối diện Ami đang ngồi ở đấy, trên bàn vẫn còn cốc cappuccino nóng hổi. Nghĩ lại thì ngày xưa Cúc cũng đâu mê sữa chuối và đồ ăn vặt như bây giờ. Chỉ là thấy Annie thích nên là cũng ăn thử ai ngờ thành ra như bây giờ. Đang đắn đo xem có nên chạy sang bên kia đường không thì một người nữa ngụy trang cũng y như Cúc bước vào quán cà phê đó. Thật không khó để nhận ra đó là Hô Súc. Đứng từ xa, Dung Cúc không thể nghe được họ nói gì, chỉ có thể âm thầm quan sát đoán tình hình. Ami và Hô Súc cũng có vẻ bất ngờ nghi gặp nhau. Cô đang chăm chú xem quyển sách cầm tách cà phê nên nhấp một ngụm thì cửa mở ra, một người nữa bước vào. Cách ăn mặc của người này thật khiến người khác chú ý, khẩu trang đen, mũ đen, quần áo đen. Tóm lại là style ăn mặc xoay quanh màu đen. Hô Súc, cô giáo, không phải cô đã ở lại Scotland để tìm đồ sao? Ami lại cảm thấy cuộc đời thật là nực cười đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ người mà mẹ cô hẹn cho cô xem mắt lại là một trong số đám học trò được coi là vô cùng nổi tiếng của mình, Dung Hô Súc. Vốn định bảo hai bà mẹ đừng đến để cho cô hất cẳng đối tượng xem mắt nhưng xem lại thì ca này khó thật khó. Mở hình mà mẹ gửi cho, đối chiếu từ sợi tóc kẽ tơ thì không thể khẳng định bản thân nhầm. Vừa lúc đấy hai bà mẹ bước vào, miệng cười nói ríu rít, chầy hốc còn chưa kịp định hình gì đã bị cô giáo của mình nắm tay rồi mỉm cười thật tươi, ghé vào tai nói nhỏ. Không muốn chết thì phối hợp diễn với tôi, đứng đơ ra đấy làm gì, vẫn là người già thì thường bị đám con trẻ xúm vào hùa mà xoay như trong chóng, bị chúng nó lừa mà thần không biết quỷ không hay, bản thân thì. IM ok, chung quy lại, tổng hợp lại, tóm tắt lại thì vẫn là Dung Cốt chẳng hiểu cái gì qué gì cả. Chỉ biết đứng sôi máu hết cả lên, trong đầu hiện ra 10 vạn câu hỏi, tại sao hai người kia lại nắm tay nhau còn kéo theo cả phụ huynh rồi còn cười nói nọ kia. Không phải là cái vụ hẹn xem mắt hôm rồi ấy chứ. Em ơi thanh toán, em ơi. Chị nhân viên đưa tay cờ quạng trước mặt Cúc. Ủa, đây không phải là Dung Cúc nhà chú Zeon đây sao? Cúc giật mình quay lại, là chị Hanzo, hàng xóm mới chuyển đến 2 tháng trước ở ngay cạnh nhà cậu. chị nói nhỏ thôi, chết em bây giờ. Nhưng Trơn Cúc đâu biết đã là quá muộn, mấy fanger nghe giọng lập tức nhận ra idol. Cuối cùng International Boy phải chạy gấp mà không quên để lại mấy lời cuối cùng. Ghi sổ nợ đi tối sang nhà em trả. Cái đám ồn ào ấy làm cản trở cả hai họ Dung Gia và Cang Thị đang xem mắt. Mẹ của Hy Vọng lên tiếng thắc mắc, mắt vẫn không thôi ngoái theo. Cái đám gì ngoài kia ấy nhỉ? À, không có gì đâu mẹ ạ, anh vẫn chưa hết hú hồn, cũng may là anh biết cách ngụy trang tốt lại còn ngồi quay lưng ra phía đường. Vẫn nhận ra đó là thằng em út cao cả đáng thương nhưng biết làm sao bây giờ, lo tốt thân mình đã. Cách Trương.